Đệ nhất danh sách, chương 157, Đông Phụ Nam có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc cửa hàng hắc dược có thể chỉ không chừa không dục việc này tại hàng rào trả lại tạo thành phạm vi nhỏ oanh động kia mà, nhưng Nhầm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý đối với cái này sự tình bảo trì trầm mặc, mặc dù mọi người rất muốn kiếm tiền, nhưng không có dược hiệu bọn họ không thể tuyên truyền. Ngày hôm sau đến trường thời điểm, Vương Đại Long cưỡi xe mang Nhan Lục Nguyên đi, mà Nhầm Tiểu Túc thì là thành thành thật thật ngồi tàu điện đi qua, không phải là hắn không muốn cưỡi tự camera hành trình, là hắn đến bây giờ cũng còn không có học được. Trước khi đi Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng Trần Vô Địch dặn đi dặn lại, nhất định phải xem trọng cái kia Đông Phụ Nam, hắn cảm thấy Đông Phụ Nam là một to lớn tai họa ngầm. Vì thế, Nhâm Tiểu Túc trả lại đáp ứng 6 ngày sau đó thả Trần Vô Địch ra ngoài tùy tiện chơi thượng tam thiên. Đường Nhâm Tiểu Túc thấy được Trần Vô Địch chuyển cái ghế đầu trực tiếp ngồi vào Đông Phụ Nam bên người, hắn mới để trong lòng học. Đến lớp trong phòng học, Dương Tiểu Cận đã nằm sấp ở trên cái bàn bắt đầu ngủ, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ cô nương này thật đúng là tới ngủ a, qua mấy ngày đã có thể cuối kỳ cuộc thi, người cũng không chuẩn bị một chút. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có để ý nàng, mà là trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, kết quả vừa ngồi xuống, Dương Tiểu Cận liền đứng dậy nói. Là Lam gần nhất tại tìm cách rất nguy hiểm sự tình, người tốt nhất cùng hắn bảo trì nhất định cự ly. Nhâm Tiểu Túc tới hứng thú, vừa vặn hắn cũng hoài nghi La Lam tại lén lút mang sự tình gì. La Lam đang làm gì thế? Chúng ta thấy được Khánh Thị tập đoàn người tại đệ tứ bệnh viện tâm thần bên ngoài điều nghiên địa hình. Dương Tiểu Cận chậm rãi nói, xem ra là muốn ăn cướp cái kia bệnh viện tâm thần. Ta nghe nói qua ăn cướp kim điếm, cũng đã được nghe nói nổi điên ăn cướp tập đoàn ngân hàng. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái nói, nhưng ta còn là lần đầu nghe nói có người muốn ăn cướp bệnh viện tâm thần. Ngươi không biết là, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, vậy trong giam giữ lấy trước kia Lý Thị tập đoàn sở hữu lùng bắt đến siêu phàm giả, bên trong có một cái siêu phàm giả vô cùng nguy hiểm, hắn có thể thành thành thật thật ngốc ở trong bệnh viện tâm thần mặt, đây là tất cả mọi người đáng được ăn mừng sự tình. Nếu như La Lam đem hắn phóng xuất e rằng tất cả 109 hàng rào đều muốn hãm vào không thể biết tương lai. Vừa nói như vậy Nhâm Tiểu Túc liền minh bạch, không ngờ như thế La Lam thu phục Đông Phụ Nam thất bại, lại càng làm ánh mắt chuyển hướng này cái gọi là đệ tứ bệnh viện tâm thần. Quảng cáo, nói này La Lam vì cho mình tìm siêu phàm giả bảo tiêu thật đúng là có điểm dốc hết sức ý tư a, nào ngờ, bao gồm La Lam cùng Khánh Trần cũng đã đạt thành chung nhận thức siêu phàm giả chính là này đất chết phía trên có giá trị nhất tài nguyên nhất, đại lượng tư liệu cùng tin tức để cho bọn họ minh bạch một chuyện, siêu phàm giả trình độ tiến hóa là phi thường nhanh, trong tương lai từng binh sĩ tác chiến trong e rằng không có cái gì từng binh sĩ vũ khí có thể so sánh với. Đương nhiên, nếu bàn về đại quy mô tính sát thương vũ khí, Khánh Thị tập đoàn bản thân liền có. Có thể Khánh Thị tập đoàn liền như vậy chọn người, bọn họ làm sao dám đi ăn cướp bệnh viện tâm thần a, Nhâm Tiểu Túc không lời đạo. Người quá coi thường Khánh Thị, Dương Tiểu Cận nói, hoặc là nói, quá coi thường Khánh Trần người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Khánh Thị tập đoàn tại cái này 109 hàng rào trong xếp vào người, e rằng số lượng cũng không ít a, hiện giờ đều về La Lam điều phối. Nhưng nơi này là Lý Thị địa bàn a, Nhâm Tiểu Túc nói. La Lam không sợ Lý Thị phát hiện đem hắn trục xuất ra đây. Người khả năng khó hiểu La Lam người này có nhiều khốn nạn. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, tại 113 hàng rào trong thời điểm liền vô pháp vô thiên lăn lộn muốn chết. Nhưng La Lam là một can đảm cẩn trọng người, hắn hiện tại chính là ỷ vào Lý Thị chẳng quan tâm quản lý hắn, cho dù gặp chuyện không may cũng không lớn chính là để cho Khánh Trần dùng tiền chuộc hắn mà thôi, Lý Thị không dám giết hắn. Hảo ba chính mình vẫn là đối với La Lam không quá rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, vậy đệ tứ bệnh viện tâm thần trong người, lại để cho các ngươi cũng kiêng kỵ như vậy sao? Không phải là kiêng kỵ, Dương Tiểu Cận cải chính. Là lo lắng hắn cho cục diện mang đến quá nhiều không xác định tính. Hắn năng lực là cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Thôi miên, Dương Tiểu Cận nói, hắn hiện tại bị ngăn cách tại bệnh viện tâm thần bên trong, mỗi ngày liền đưa cơm người đều là mang theo hàng táo tai nghe ngăn cách bằng cánh cửa đẩy mạnh. Khiến cho thần bí như vậy, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ nhiều lắm đáng sợ người mới sẽ để cho Lý Thị tập đoàn cùng hàng rào người quản lý như thế cẩn thận, hắn hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi lo lắng như vậy hắn xuất ra, vì sao không trực tiếp giết hắn? Hắn lại không có làm cái gì chuyện ác, vì cái gì muốn giết chết hắn? Dương Tiểu Cận kỳ quái nói, ngươi logic rất kỳ quái. Song lần này Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, có thể các ngươi lại thế nào phán đoán thiện cùng ác đâu, chế tài quyền hành liền nắm giữ trong tay các ngươi, nhưng nếu như các ngươi phán đoán sai đâu này? Người nói Khánh Trần cùng Hỏa Chủng công ty đều là muốn nắm giữ chính bọn họ vô pháp khống chế đồ vật, nhưng này cái bình phán tiêu chuẩn là ai tới quyết định? Dương Tiểu Cận hãm vào trầm mặc về sau nói, thế giới từng hủy diệt trong tay những vật kia, chúng ta thì không muốn thấy thế giới này một lần nữa hãm vào tuyệt vọng. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, đây là có tiền căn mới cho ra kết quả, Dương Tiểu Cận sở quy thuộc tổ chức là tại thanh lý lấy đã từng hủy diệt mất giới đồ vật. Cái này để cho hắn không biết trả lời như thế nào, bởi vì có đôi khi hắn cảm giác hiện tại chính mình trả lại đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Dương Tiểu Cận nói, đúng, La Lam cứu cái kia siêu phàm giả có vấn đề, nếu như nàng đi theo La Lam bên người, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ồ, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, ở hôm nay Dương Tiểu Cận nhắc nhở hắn thiệt nhiều đồ vật mà còn nói cho hắn biết rất nhiều không ai biết bí mật, bất quá nàng nói là Đông Phụ Nam sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, cái kia siêu phàm giả có vấn đề gì? Lúc này, Dương Tiểu Cận cũng không biết Đông Phụ Nam đã sống nhờ tại Nhâm Tiểu Túc trong cửa hàng. Dương Tiểu Cận nói, chúng ta xác nhận một chút, cái kia Đông Phụ Nam cùng chết đi siêu phàm giả cũng không có cái gì vãng lai, không có huyết thống, không phải là tình lữ, không có cùng xuất hiện, nguyên bản chúng ta cho rằng bọn họ là đồng minh, nhưng về sau được cho biết không phải. Hơn nữa này hàng rào trong đoạn thời gian trước xuất hiện mấy lên tương đối kỳ quái giết người sự kiện, người bị hại đều là huyết dịch bị hút khô, biến thành thây khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ cảm thấy cái kia gọi là Đông Phụ Nam siêu phàm giả là hiểm nghi người nhất, hơn nữa Lạc Hinh Vũ thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình, nàng phân tích chung quy cảm giác Đông Phụ Nam cứu một cái khác siêu phàm giả động cơ. Khả năng thuần túy là trốn ở vừa muốn nếm thử siêu phàm giả huyết, chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú chơi nện. Nói trắng ra chính là một cái tân thủ, quảng cáo, giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc từ Dương Tiểu Cận trong lời nói đạt được to lớn tin tức lượng. Đầu tiên Đông Phụ Nam có thể là đang diễn trò, hơn nữa là nhiều lên án giết người hung thủ. Tiếp theo Dương Tiểu Cận bọn họ ở trong hàng rào người vô cùng có khả năng thân cư chức vị quan trọng, bằng không thì các nàng không có khả năng đạt được rõ ràng như thế tỉ mỉ xác thực tin tức. Cái kia Đông Phụ Nam bây giờ đang ở tiệm chúng ta phố trong. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, vậy ngươi còn không nhanh đi về. Dương Tiểu Cận cao mày nói, ta có thể cho Lạc Hinh Vũ đưa ngươi trở về. Không cần, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Nàng bị chúng ta trói lại. Dương Tiểu Cận lặng lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, nàng suy nghĩ hồi lâu nói. Nàng là cái siêu phàm giả. Không có việc gì, còn có một cái khác siêu phàm giả trông coi nàng. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Trần Vô Địch, Dương Tiểu Cận hỏi, ta biết hắn, hắn tại 113 hàng rào bệnh viện tâm thần còn rất nổi danh. Nhưng ngươi không lo lắng hắn thủ không được mà, vạn nhất uy hiếp được người nhà ngươi an toàn thế nào? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta hiện tại lo lắng không phải là người trong nhà an toàn, mà là sợ Trần Vô Địch đem nàng cho chùy. Nện, chết, chung quy chùy, nện, chết đã có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.